Đạo trưởng tiên sinh, chương 46, đổi mặt bốn giới giải trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm chưa Hạ Tuy và Hạ Đông ăn qua loa một chút rồi nói với Cao Tử Đình họ muốn qua xem nhà trọ cũ. Triệu Hân chủ động nói sẽ mang hai người đi qua. Cao Thiếu cũng không biết địa chỉ cụ thể của nhà trọ, có vài thứ bên trong tôi cũng biết rõ hơn, lỡ như có mất thứ gì tôi cũng có thể kịp thời nói với Hạ trưởng phòng. Lý do này làm Triệu Manh Manh không thể phản đối, tuy rằng không muốn ở riêng một chỗ với Cao Tử Đình, nhưng tìm ra nguyên nhân vẫn là quan trọng hơn. Triệu Manh Manh vẫn gật đầu đồng ý. Cao Tử Đình đút hai tay vào túi quần, cố gắng kìm nén sự kích động, lúc tiễn bọn người Hạ Tuy xuống lầu còn nhỏ giọng nói cảm ơn với Triệu Hân. Triệu Hân đi ở phía sau thở dài. Cao Thiếu, không nghĩ tới cậu nhìn thấy Manh Manh như vậy mà vẫn. Thôi tôi không nói nhiều nữa, tôi biết biểu hiện hôm nay của cậu làm cho Manh Manh cảm thấy rất vui, cũng làm cho trong lòng nó thấy nhẹ nhàng hơn, thật sự rất cảm ơn cậu. Hôm nay Triệu Manh Manh có thể đồng ý xuống lầu gặp Giang Tổng, điều này thật sự làm Triệu Hân không ngờ tới. Những nghĩ lại, Triệu Hân nghĩ có thể do biểu hiện của Cao Tử Đình làm trong lòng em họ cảm thấy được an ủi, càng có thêm dũng khí để đối mặt với chuyện lần này. Cao Tử Đình nhìn thì có chút lưu manh, nhưng lúc này vô cùng nghiêm túc. Chị họ, tấm lòng của em đối với Manh Manh, chị không cần nói cảm ơn đâu. Hạ Tuy và Hạ Đông đi phía trước, mặc dù có thể loáng thoáng nghe được hai người nói chuyện nhưng cũng không để ý, dù sao đây là chuyện riêng của người ta. Chấm, ngược lại Hạ Dạ ỷ vào việc người khác không nhìn thấy nó, quay đầu dòng tai nghe lén còn chưa đủ, còn bay vòng lại về phía sau để nhìn cho rõ vẻ mặt của hai người kia. Người thật đúng là phức tạp. Có người xấu xa đến độ quỷ không thể nào hiểu được thì tương tự cũng có người tốt đến nỗi quỷ cũng khó mà hiểu rõ. Sau khi nghe xong toàn bộ cuộc nói chuyện Hạ Dạ cảm khái như thế, Hạ Tuy đưa tay níu lấy cánh tay Hạ Dạ. Hạ Dạ càng ngày càng giống người cũng không phải chỉ có vẻ ngoài còn có cảm giác. Lúc trước Hạ Tuy đốt đồ cho Chu Khải và Hạ Dạ đốt đều là trang phục mùa hè, Hạ Dạ gần đây lại càng trắng trẻo mũm mĩm. Không biết có phải gần đây ngoài một ngày ba bữa còn được ăn thêm trà chiều rồi ăn khuya các thứ, Hạ Dạ vậy mà lại mập lên, sờ sờ làn da mềm mại lại còn đàn hồi rất tốt. Hạ Tuy lâu lâu nhịn không được sẽ sờ soạn một chút, kỳ thật trong lòng rất muốn véo hai má đầy thịt của Hạ Dạ, nhưng cũng biết tên tiểu quỷ này hay ngượng ngùng, nếu mà véo thật chắc nó sẽ trốn luôn trong hạt gỗ hòe. Tuyệt thực, mấy ngày mới nguôi giận cho nên vẫn chỉ nghĩ chứ không có làm. Bình thường Hạ Tuy sẽ không cho phép hai con quỷ một lớn một nhỏ bên người lợi dụng khả năng của mình đi thăm dò chuyện riêng của người khác, nhưng vừa rồi Hạ Dạ đi nghe lén nhìn lén Hạ Tuy lại không quan tâm. Hạ Dạ là do ba loại âm khí kết tụ mà thành, theo cách nói bây giờ chính là kết tinh của những cảm xúc tiêu cực, lại thêm vừa ra đời đã nhìn thấy những việc những người như vậy ở bệnh viện Phúc Khang, thậm chí còn có được các loại ký ức của người bị hại, có thể nói là sinh ra làm ác. Tình cảm tốt đẹp trên thế gian, tình yêu, tình thân, tình bạn, thậm chí là một lời cảm tạ chân thành từ hai người xa lạ giúp đỡ lẫn nhau, Hạ Tuy chính là hy vọng Hạ Dạ có thể nhìn thấy và cảm nhận được. Quá trình tu hành của Hạ Dạ chính là từ bỏ cái ác mà mình vừa sinh ra đã có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảm của Cao Tử Đình đối với Triệu Manh Manh, Hạ Tuy không hiểu biết rõ ràng lắm, nhưng từ ánh mắt hai người có thể nhìn ra được tình cảm, có thể để Hạ Dạ cảm nhận một chút về tình cảm tốt đẹp, Hạ Tuy cũng sẽ giả bộ không phát hiện hành vi của tên tiểu quỷ này. Hạ Đông lái xe đến, Triệu Hân cũng không muốn paparazzi ngồi canh bên ngoài nhà phát hiện hành tung của mình, cho nên cũng ngồi vào xe của Hạ Đông. Khu biệt thự này là ở ngoại ô, bình thường khu nhà thuê của Triệu Manh Manh là một khu chung cư cao cấp gần trung tâm thương mại ở nội ô thành phố. Lúc ấy là để thuận tiện cho công việc, bây giờ bọn người Hạ Tuy đi qua đó cũng tốn chút thời gian, gần 3 giờ chiều mới đến, đây cũng nhờ không bị kẹt xe giờ cao điểm. Kỳ thật giống như những fan cuồng hiện giờ lén lút đột nhập vào nhà trước giờ chúng tôi đều chưa từng gặp phải, chỉ nghĩ rằng công tác bảo mật của chúng tôi đã tốt rồi, bây giờ càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, dù sao những thể loại bùa chú này nọ nếu muốn yếm không phải cũng cần có sợi. Cách chương.